chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1351, phát rồ băng lan. Ngay tại Vương Đại Đông xoay người mà lên, chuẩn bị đem cái này hai dục tiên dục tử xinh đẹp thị nữ cho giải quyết tại chỗ thời điểm. Trên bờ vai đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, loại này đau đớn hắn quá mẹ nó quen thuộc. Quay đầu, quả nhiên vừa hay nhìn thấy băng lan ngay tại ngậm miệng. Bên môi phía trên còn mang theo nhàn nhạt vết máu. Không sai, Vương Đại Đông cũng là bị băng lan cắn một cái. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian dưới thân thể hai tên, gào khóc đòi ăn, thị nữ trên thân các. Điểm một chút, hai tên thị nữ lập tức tối tăm ngủ mất. Ta dựa vào, làm sao ngươi tới? Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Dù sao cảnh tượng này, băng lan đột nhiên xuất hiện, thật có đầy đủ xấu hổ. Tuy nhiên băng lan cùng hắn cũng không có trên mặt cảm tình gút mắc. Nhưng dù sao cũng coi là hắn nữ nhân, ta làm sao lại không thể tới. Ta muốn không đến, chỉ sợ một ít người đều nên quên đêm nay có cái gì chuyện quan trọng muốn làm đi. Băng lan ra vẻ u, oán nói ra. Đêm nay nàng và Vương Đại Đông hẹn xong cùng một chỗ tiêu diệt thượng đế cấm khu còn sót lại tại Lơ Su Tu thế lực, kết quả ngược lại tốt. Các loại nửa ngày cũng không thấy Vương Đại Đông đến, cho nên trực tiếp đến Vương Cung tìm đến. Không có nghĩ tới tên này lại còn tại phong lưu khoái hoạt. Cho nên băng lan trực tiếp liền lên đến cắn một cái. Khụ khụ, ta đây không phải hống Julia ngủ nha. Vương Đại Đông ngượng ngùng sờ mũi một cái, băng lan bíu bíu trên giường hai tên y phục đã bị giải một nửa. Bộ ngực sữa nửa lộ thị nữ, có chút chua chua nói ra, đúng nga, kém chút quên cái gì người thế nhưng là Vương Phi a. Cái này hàng đêm phàn nàn thời gian, làm thật là khiến người ta hâm mộ a. Băng lan, người đại gia, khác làm một bộ ăn dấm bộ dáng. Làm đến ta còn tưởng rằng ngươi yêu mến ta đây. Vương Đại Đông cũng là bĩu môi nói. Nhưng mà, băng lan lại là sâu xa nói. Ta chính là yêu mến ngươi. Không được a, cái kia, băng lan, chúng ta trước kia liền nói tốt. Tuyệt đối sẽ không đối với đối phương động thật cảm tình. Ngươi dạng này, để cho ta có chút núi lớn áp lực a. Bị băng lan yêu mến. Tuyệt đúng không là một chuyện tốt, dù sao, muốn cho ăn no nữ nhân này, trên cơ bản cùng thánh giả đánh một chầu không sai biệt lắm. Hắn còn muốn sống thêm 2 năm đây, cho nên, hắn cùng băng lan ngẫu nhiên đến một chút không có gì. Nhưng đối phương muốn thành hắn bạn gái, vậy sau này không được thường xuyên hiến lương à? Băng lan lại là trêu tức cười một tiếng, nói... Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta nói là, ta thích, phía trên ngươi, mẹ nó, Vương Đại Đông ra mặt nhất thời một trận điên cuồng co quắp. Vậy liền đến a, băng lan nói, đã trực tiếp xé mở chính mình y phục. Em gái ngươi, ngươi người không phải vẫn chờ a, gấp làm gì a, ngươi còn phải hống quốc vương ngủ đâu. Trọng yếu như vậy sự tình, tự nhiên là trước cạn lại nói. Vương Đại Đông luôn cảm thấy, băng lan nói tới cái này làm chữ, có vẻ như có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Tốt a, không phải có vẻ như, nó cũng là mặt khác một tầng hàm nghĩa. Sau một tiếng, Vương Đại Đông cùng băng lan cuối cùng kết thúc chiến đấu. Nữ nhân này, còn thật đầy đủ điên cuồng. Lần trước cùng chiến thi chiến đấu trên thân thương tổn còn chưa tốt lưu loát. Cái này lại bằng thêm rất nhiều vết thương. Còn tốt, hôm nay vết thương cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu lực. Vương Đại Đông đang chuẩn bị mặc quần áo, lại bị băng lan ngăn cản. Hai nữ nhân này, ngươi đến xử lý một chút. Băng lan một bên ngay trước Vương Đại Đông mặt mặc quần áo. Vừa nói, xử lý như thế nào? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Ngươi quên các nàng là tới làm gì? Ta đến thời điểm có thể nghe được ngươi quốc vương kia bạn gái nhỏ nói. các nàng hai cái muộn muốn không có để ngươi hài lòng. Liền chặt các nàng, không thể nào, Julia hẳn là nói một chút mà thôi đi. Vương Đại Đông sững sờ, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu gọi quân vô hí ngôn sao? Nếu như ngươi không xử lý một chút, chỉ sợ ngươi quốc vương bạn gái nhỏ, còn thật hội chặt các nàng. Băng Lan một mặt ngưng trọng nói ra, mà lại, nếu như ngươi sủng hạnh các nàng về sau sinh hoạt đem về tốt hơn nhiều lần. Ngươi không muốn giúp hai cái này đáng thương thị nữ à? Băng Lan tiếp tục nói, xác thực, nếu như cái này hai người thị nữ không có tới hầu hạ Vương Đại Đông, như vậy các nàng mãi mãi cũng là phổ thông thị nữ. Nhưng nếu như bị Vương Đại Đông sủng hạnh thì không giống nhau. Về sau coi như vẫn là thị nữ, cái kia tại thị nữ bên trong cũng là hơn người một bậc. Tuy nhiên xem ra có chút không công bằng, nhưng không có cách, tại chế độ phong kiến quốc gia chính là như vậy. Vương Đại Đông nhìn xem vẫn còn ngủ say lấy hai tên thị nữ. Ánh mắt trầm xuống, CMN, đã đều như vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, cùng một chỗ làm, bất quá lần này hắn cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ là tại trên giường đơn lưu lại dấu hiệu thì xong việc. Hai điểm lạc hồng, tươi đẹp mà chói mắt. Julia gọi tới hầu hạ Vương Đại Đông thị nữ, tự nhiên là chưa bao giờ đi qua nhân sự thiếu nữ. Nói thật, tuy nhiên chế độ phong kiến là so sánh lạc hậu chế độ. Nhưng không thể không nói, thật là một cái nam nhân lớn nhất hướng tới quốc độ. Muốn là tại Hoa Hạ quốc, lão bà muốn là phát hiện lão công cùng khác nữ nhân làm cùng một chỗ, chỉ sợ không cầm cây kéo cho răng rắc đều là nhẹ. Còn làm sao có thể sẽ chủ động để cho mình nữ hầu, thị nữ, cùng mình nam nhân ba ba. Nằm mơ cũng không có khả năng sự tình. Sau 10 phút, hai người cùng lúc xuất phát. Người thật nghe được Julia nói như vậy. Vương Đại Đông càng nghĩ càng thấy đến có chút không đúng. Julia tính cách 10 phần ôn hòa, coi như làm quốc vương, cũng không trở thành lập tức thì trở nên như vậy tàn bạo. Động một chút lại muốn chém người. Không có, Băng Lan thành thật trả lời. Cái kia, vậy ngươi còn để cho ta? Vương Đại Đông há to mồm. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút cùng khác nữ nhân làm chuyện này bộ dáng. Không thể à, Băng Lan hé miệng cười nói. Vương Đại Đông lần nữa sạm mặt lại. Trong lòng chỉ có 4 chữ, phát dồ, mẹ nó, hắn cảm thấy lấy sau vẫn là thiếu cùng nữ nhân này lui tới. Thật sự là càng ngày càng biến thái. Rất nhanh, hai người tới một chỗ bình dân quật, bọn họ coi là trốn ở chỗ này liền có thể chạy ra chúng ta hắc ám hội nghị truy tung a. Thật sự là si tâm vọng tưởng, Băng Lan trầm giọng nói. Lần này hắc ám hội nghị không đến được thiếu thanh trừ người. Thế tất yếu tiêu diệt thượng đế cấm khu tại Lơ Su Tu cái này cỗ thế lực tà ác. Sử dụng xóm nghèo tới làm yểm hộ. Xác thực thật thông minh, nhưng lại trốn không hắc ám hội nghị ánh mắt. Trên 100 tên tất cả đều là siêu phàm cảnh trở lên chiến sĩ tiến vào xóm nghèo. Rất nhanh, chiến đấu bạo phát. Thượng đế cấm khu khi tiến vào bình dân quật trước đó liền đã huyết tẩy bình dân quật, cho nên Băng Lan mệnh lệnh 10 phần đơn giản, cái kia chính là san thành bình địa. 100 tên siêu phàm cảnh cường giả có bao nhiêu đáng sợ, căn bản không cần nhiều lời, đồ thánh đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Đây là một trận đại đồ sát, bất quá đang cùng Vương Đại Đông khẩu vị. Coi như hắc ám hội nghị không tiêu diệt cỗ này thượng đế cấm khu thế lực, chính hắn cũng sẽ động thủ. Dù sao nếu như không đem cái này cỗ thế lực tà ác hoàn toàn diệt trừ, sợ rằng sẽ uy hiếp được Julia vương vị. Chỉ là đã Băng Lan đã mang nhiều người như vậy đến, vì mau còn muốn gọi hắn tới. Đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.